Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 102, phiên ngoại ngọt ngào 3. Góc truyện audio.com. Làm thần tộc đã từng chỗ ở, An Lạc Thành tự nhiên có khác với tất cả mọi người địa phương. Chân Ngôn Tuyền toàn chính là một người trong đó. Chân Ngôn Tuyền, không phải đã sớm khô sao? Thiếu nữ nghe thấy người yêu thoại, không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ. Nàng biết Dụ Tư Dực là muốn chứng minh chính mình không có nói láo. Nhưng lúc này đưa ra Chân Ngôn Tuyền, nhưng càng như là lời nói vô căn cứ. Dù sao, cái này Thần Tuyền từ lúc thần tộc ngã xuống một ngày kia, liền triệt để khô cạn. Chân Ngôn Tuyền, tên như ý nghĩa, chính là khiến người ta chỉ có thể nói thật nước suối. Tại trước mặt nó, không người nào có thể nói một câu lời nói dối. Thiên đạo thực hiện lời hứa, thần tộc tái hiện, Chân Ngôn Tuyền tự nhiên cũng theo trở về. Dụ Tư Dực ôm đồm lên tiểu cô nương eo nhỏ nhắn, không cho người ta cơ hội phản ứng, liền hoán ra bên trong thân thể Chu Tước, ôm người ngồi lên, hai người thẳng hướng phía đông mà đi. Trong truyền thuyết Chân Ngôn Tuyền, ngay ở An Lạc Thành Đông Sơn bên dưới, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cao sơn bên dưới là một mảnh rừng cây rậm rạp. Dụ Tư Dực nắm thiếu nữ chậm rãi đi vào trong. Dưới chân sở đạp chỗ, cỏ dại tự động tách ra. Một màn thần kỳ này để Giản Tùy Tâm xem ngốc. Nàng vẫn không có từ này trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cũng đã ở trong lòng người dưới sự hướng dẫn, đi tới rừng cây nơi sâu xa. Một đàm thanh nhuận trong suốt sơn nước suối, ngay ở trước mặt hai người. Chợt có gió thổi qua, mặt nước lộ ra vài đạo nhạt nhẽo sóng gợn. Mỹ lệ, trong suốt, Dụ Tư Dực bạch y tung bay. Hai tay ẩn tại trong tay áo, nhẹ nhàng nắm tay của thiếu nữ đến gần. Bình tĩnh nước suối trên phản chiếu ra hai tấm mỹ lệ làm rung động lòng người mặt. Dụ Tư Dực hơi cúi người xuống, đưa tay đi đụng vào trên mặt nước hình chiếu. Đầu ngón tay một điểm, liền gây nên một trận nhỏ bé sóng gợn. Trường tóc như mực, ở giữa không trung tung bay. Chỉ là nhìn, cũng làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Không chờ người yêu mở miệng trước, Giản Tùy Tâm liền đỏ mặt. Được Chân Ngôn Tuyền ảnh hưởng, nàng dĩ nhiên trực tiếp đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Dụ Tư Dực, ngươi thật là đẹp mắt. Ngươi biết không, trước đây ta thậm chí nghĩ tới đưa ngươi vĩnh viễn giam cầm ở bên người. Chỉ có ta mới có thể mỗi ngày nhìn ngươi. Ta chán ghét Tuần Thiên Tinh, cũng chán ghét ngươi đối với nàng cười. Lời nói trong lúc đó, thiếu nữ trong mắt lộ ra si mê ngóng trông. Rõ ràng là để chứng minh chính mình không có nói láo mới đem người mang tới đây. Làm sao hiện tại ngược lại thành Giản Tùy Tâm tại thổ lộ lời nói thật lòng. Dụ Tư Dực nắm tay của thiếu nữ, đem người quyền tiến vào trong lòng. Người những ý nghĩ này, ta làm sao thường không từng có quá. Linh Hư Sơn cùng ở cái kia 5 năm, là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Mãi đến tận hiện tại, cũng không cách nào quên. Hai đạo uyển chuyển bóng người chăm chú ôm nhau. Hỗ tố nỗi lòng, ai cũng không có phát hiện. Một hư huyễn bóng người, tại cách đó không xa lặng lẽ xuất hiện. Cách ngày, Dụ Tư Dực lại mang theo Giản Tùy Tâm đi rồi ba mẹ của nàng cuối cùng ở qua địa phương. Đây là một tòa cổ điển rủi ro nhà cũ. Trước cửa cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên là rất nhiều năm không có người ở. Giản Tùy Tâm đứng cửa, cả người còn ở vào trong hoảng hốt. Trong lòng nàng vừa hiếu kỳ vừa sợ. Trong lúc nhất thời, lại đứng ở tại chỗ, liền bước chân đều bước bất động. Mấy chục năm qua, trong phòng từ lâu là che kín cho bụi, cũ nát không thể tả. Nhiều năm trước nhân sinh sống quá dấu vết, tại thời gian trôi qua chung, làm hao mòn không còn một mống. Thiếu nữ viền mắt ướt át, hai mắt ửng hồng, đem trong phòng ngoài phòng đi toàn bộ. Mãi đến tận nhìn thấy trước cửa gieo cây sơn trà thụ vẫn cao cao đứng thẳng, rốt cục không nhịn được thoa ở trong lòng người trong lòng khóc lên. Liên quan với phụ mẫu ký ức, vĩnh viễn được phong tồn tại hồi ức nơi sâu xa, nhất định chỉ có thể trở thành một không cách nào mở ra tiếc nuối. Nhưng nàng duy nhất có thể xác định, liền là phụ thân của nàng cùng mẫu thân. Tất cả đều sâu sắc yêu chính mình, cũng từng nghĩ tới cho mình một nhà. Này liền, đầy đủ, hai người từ nhỏ nhà đi ra thì, sắc trời đã bán hắc. Tiểu cô nương sau khi khóc, tâm tình vẫn hạ, Dụ Tư Dực vốn định thừa dịp buổi tối dẫn nàng ra ngoài đi dạo An Lạc Thành chợ đêm. Lúc này lại chỉ có thể bỏ đi chủ ý. Khách điếm tiểu nhị rất sẽ nghe lời đoán ý, không chờ hai người gọi đến. Cũng đã đem cơm tối đoan vào, kể cả cơm nước đồng thời. Còn có An Lạc Thành bên trong nổi danh nhất điểm tâm ngọt. Dụ Tư Dực đem người ôm vào trong ngực hống nửa ngày. Hiệu quả cũng không được. Cho tới này cơm nước, Giản Tùy Tâm cũng không có ăn bao nhiêu. Đúng là cái kia điểm tâm ngọt. Nàng nếm chảy mấy cái. Vi thở dài, thổi tắt gian phòng vật dễ cháy. Hai người ôm nhau nằm tại sưởi ấm mềm mại giường lớn bên trên. Ngoài phòng trên bầu trời, nguyệt quang doanh đẹp, tinh quang dần hiện. Bên tai, tựa hồ còn có thể nghe thấy như có như không trùng tiếng hót. Thời gian vẫn còn tính sớm, Dụ Tư Dực cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Trong lòng nàng khóc đỏ mũi thiếu nữ, nhưng là nhắm mắt lại an tĩnh ngủ. À Giản, thiếu nữ trắng nõn khéo léo khuôn mặt đang ở trước mắt. Lóa mắt lại mỹ lệ, Dụ Tư Dực lẳng lặng nhìn, trong lòng như ấm dương soi sáng. Hết thảy lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài, toàn bộ hòa hợp một vũng doanh doanh lưu động xuân thủy. Sau này đừng đang khóc, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, thay thế cha mẹ ngươi, thay thế thân nhân của ngươi, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tuy rằng không nghe thấy này bao hàm yêu thương cùng hứa hẹn kéo dài lời tâm tình, nhưng thiếu nữ nhưng không cảm thấy hướng về trong lòng nàng lại chui xuyên. Làm như tại trả lời, Dụ Tư Dực bị này vô ý thức mờ ám trêu chọc cười. Khóe miệng hơi dương lên, nàng không nhịn được, đã nghĩ đi hoán nàng tên. A Giản, hai cái bình thường tự, lại giống như thế gian tươi đẹp nhất âm phù. Làm sao nghe, đều nghe không đủ, Dạ Phong dần lên, trong lòng giai nhân đang buồn ngủ díp mắt, ngoài cửa sổ. Nhưng đột nhiên thổi qua một vệt màu trắng bóng dáng, tốc độ nhanh chóng, hầu như làm người líu lưỡi. Dụ Tư Dực hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt xuyên qua không khí thẳng tắp nhìn về phía ngoài phòng. Liền thấy cách đó không xa, một bạch y yểu điệu nữ tử chính mục quang tha thiết nhìn mình. Nàng lông mày cau lại, cẩn thận từng ly từng tí một đem trong lòng thiếu nữ đẩy ra. Chợt đổi tốt y phục, từ trước cửa sổ thả người nhảy một cái, tiếp theo bóng người lay động, chỉ dùng 2-3 bước, liền đến nữ tử trước người. Hiển nhiên, hai người là nhận thức, không chỉ có nhận thức, vẫn là bạn cũ lâu năm. Dụ Tư Dực trên mặt rút đi lãnh khốc, bình tĩnh nhìn nữ nhân, mấy ngàn năm không thấy, nàng ở trong đầu bắt đầu nhớ lại lúc trước thời gian. Tố Tâm, nữ nhân tên gọi Tố Tâm, là nàng tại thần tộc đảm nhiệm tộc trưởng trước thì bên người phụng dưỡng thị nữ. Ký ức như thủy triều vọt tới, Dụ Tư Dực đi về phía trước 2 bước, ánh mắt bừng tỉnh, là thiên quân nói cho ngươi. Ta ở đây, nữ tử môi khẽ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tất cả đều là không rõ cùng oán giận. Thượng thần vừa đã khôi phục ký ức. Vì sao chậm chạp không trở về trong tộc? Đại gia đều rất nhớ nhung ngài. Tố Tâm lời còn chưa dứt, Dụ Tư Dực liền lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Ta vẫn chưa dự định trở lại. Thần tộc tộc trưởng vị trí, có thể so với dưới một người, trên vạn người, cùng thiên đạo như thế. Nhận hết thế gian người tu đạo sùng bái cùng cung phụng. Chỉ tiếc bây giờ Dụ Tư Dực từ lâu tìm tới thứ quan trọng hơn. Quan trọng đến, mặc dù muốn nàng vĩnh viễn ở lại khô khan vô vị thế gian, Nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Ngăn ngắn 7 chữ, để Tố Tâm như bị sét đánh. Cả người hoàn toàn dại ra tại chỗ. Khiếp sợ một câu nói đều không nói ra được. Nàng môi mấp máy, còn chưa mở miệng, trong tay, liền bị nhét vào một khối êm dịu như ngọc đỏ châu. Đây là thần tộc chi chủ tượng trưng. Một khi bỏ qua, liền đại diện dụ tư dực sẽ vĩnh viễn từ bỏ tộc trưởng vị trí. Tố Tâm không hiểu, nàng từng kính ngưỡng tộc trưởng Phù Quang Thượng Thần, bởi vì một thế gian nữ tử muốn vĩnh viễn ở lại hạ giới. Trong tay nắm chặt đỏ châu, Tố Tâm trong mắt ẩn có ẩm ướt ý hiện lên. Từ thần tộc phục sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, nữ nhân trước mắt không chỉ là các nàng tộc trưởng, càng là các nàng ân nhân cứu mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dụ tư dực sắc mặt kiên quyết, Tố Tâm nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, ôm cuối cùng một chút hy vọng, run rẩy môi mở miệng. Chấm, thượng thần, quả nhiên suy nghĩ kỹ càng sao? Quả nhiên, không làm suy nghĩ, dụ tư dực trực tiếp gật đầu đáp lại. Cùng lúc đó, ép trong lòng nàng cuối cùng một tảng đá, hoàn toàn biến mất. Sau này quãng đời còn lại, còn rất dài, thế gian này tốt đẹp hà sơn, cuối cùng rồi sẽ do nàng nắm giản tùy tâm tay, cùng đi khắp cả, nói năng có khí phách trả lời. Để Tố Tâm triệt để hết hy vọng, nàng gật gù, không có tiếp tục khuyên nói, chỉ là lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Cái kia Tố Tâm, liền mong ước thượng thần cùng vị cô nương kia hạnh phúc làm bạn, bạc đầu dài lão, chân thành chúc phúc. Để dụ tư dực cũng theo cười cười. Chỉ có điều còn chưa chờ trong mắt nàng ý cười tan hết, đối diện nữ nhân liền nhẹ nhàng chỉ phía sau nàng. Sắc mặt kinh ngạc, dụ tư dực không rõ, nhíu lại lông mày xoay người. Chỉ thấy nguyệt quang bên dưới, vốn nên ở trên giường ngủ thiếu nữ, vừa vặn che miệng, đầy mặt nước mắt nhìn mình. Phía sau Tố Tâm đã không gặp, dụ tư dực sử tại chỗ, nhất thời càng không dám lên tiếng hô hoán. Nàng là thần tộc người việc này, còn chưa kịp cùng với nàng tiểu cô nương thẳng thắn, liền bị người sớm phát hiện, khóc thành bộ dáng này. Sợ là lại tức giận lại oan ức, nàng đau lòng giản tùy tâm, hướng về trước đạp hai bước, nhưng đối với diện thiếu nữ, nhưng hướng về nàng lắc đầu một cái, không cho nàng lại đi. Đây là thật sự tức rồi. Dụ tư dực hiếm thấy hoang mang lên, đang muốn làm sao đem người hống trở về. Trước mắt liền xẹt qua một uyển chuyển bóng người. Lại một giây sau, nàng cho rằng còn đang tức giận một cái nào đó thiếu nữ, và tiến vào nàng trong lòng. Khóe mắt rưng rưng, hai tay khẽ nâng, ôm lấy nàng trắng như tuyết gáy, ôn nhu đưa lên chính mình môi. Dụ tư dực ngẩn người, rốt cục phản ứng lại, đưa tay nắm ở trong lòng người tô eo, vừa hôn qua đi, thiếu nữ không nhịn được bắt đầu run rẩy, hai cái chân đều là mềm mại, nước mắt lúc nãy ngừng lại, liền đỏ mặt dựa vào ở trong lòng người trong lòng. Trong giọng nói còn mang theo mềm mại khóc nức nở. Tại sao ngu như vậy? Ta rất sợ, rất sợ có một ngày người sẽ hối hận. Thần tộc chi chủ vị trí là bao nhiêu người nhìn thấy nhưng không với được giấc mơ. Nữ nhân này liền như vậy vì mình từ bỏ. Giản tùy tâm vừa cảm động lại đau lòng. Dụ tư dực lẳng lặng nghe, mãi đến tận thiếu nữ nói ra hết thảy lo lắng, mới nhẹ nhàng mở miệng. Cõi đời này chỉ có một kiện sự sẽ làm ta hối hận, vậy thì là từ bỏ ngươi. Sau này không cho lại nói như vậy ngốc thoại. Cường thế lại ôn nhu ngữ khí, làm người xa vào. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, ở trong lòng người bên môi nhẹ nhàng mổ mổ. Một đôi mắt làm như ngậm nước giống như vậy, doanh doanh hiện ra quang, mỹ đến kinh tâm động phách. Dụ tư dực, chúng ta về nhà có được hay không? Ta muốn cùng ngươi thành thân. Hiện tại liền thành thân. Dụ tư dực si mê nhìn, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan bị ánh trăng trong ngần rũ lượng câu nhân. Được, tác giả có lời muốn nói. Chính thức xong xuôi rồi. Thật sự rất không nỡ. Liên quan với hai đôi phó CP phiên ngoại liền không để ở chỗ này rồi. Sau đó mở cái phiên ngoại hợp tập. Thả hợp tập bên trong bá. Cảm tạ tiểu thiên sứ môn ủng hộ và làm bạn. Chúng ta giang hồ hữu duyên gặp lại 8 tân văn 10 vạn tự vui vẻ. Cảm thấy hứng thú rộng lấy đi nhìn nhìn. Cách chương.